Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, điếm thúi ghi bàn. Tiểu Fabe chuyền bóng rất có linh tính, cũng ra ngoài MU cầu thủ hậu vệ dự liệu, mà ngay ở Tiểu Fabe chuyền qua điểm đến, Quaresma cũng đã khoái mã giết ra. Tình thế đối với MU đã cực kỳ cấp bách. Quaresma kỳ thực chỉ là đột nhiên thông suốt chạy chỗ. Hắn cũng không biết Tiểu Fabe có thể hay không xem thấy mình, có thể hay không chuyền bóng cho mình. Hiện tại, Quaresma đã không nhịn được ở trong lòng cho Tiểu Fabe giơ ngón tay cái lên. Xem ra, không chỉ là chính mình trưởng thành rất nhanh, ở gánh chịu lên Arsenal giữa sân hy vọng trọng yếu dưới, Tây Ban Nha thiên tài cũng đang nhanh chóng trưởng thành, báo săn giống như thoan ra, đã không còn MU cầu thủ hậu vệ có thể ngăn cản chính mình. Bất kể là Evra vẫn là Vidic, đều bị Quaresma lợi dụng lực bộc phát bỏ lại đằng sau. Ngừng thật quả bóng, thuận thế vén một cước, Van der Sar rất khó phòng vệ chính mình, mình lập tức là có thể cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng ghi bàn. Quaresma đã thiết kế được rồi tất cả. Có điều, theo Quaresma càng tới gần khung thành, nhưng kinh ngạc hậu chi hậu giác lên. Này một bóng, Tiểu Fabe thật giống có chút truyền lớn hơn. Chưa kịp Quaresma vọt tới điểm đến, khoảng cách điểm đến càng gần hơn, Van der Sar đã tấn công đem bóng ôm vào trong lòng. Trực tiếp hóa giải Arsenal lần này tấn công. Quaresma không nhịn được bóp cổ tay tiếc hận, ý nghĩ cùng phối hợp đều đánh ra đến rồi. Chính là ở cuối cùng chi tiết nhỏ xử lý trên thoáng xuất hiện một điểm vấn đề. Nếu như Tiểu Fabe dùng sức lại tiểu như vậy một điểm, Quaresma tuyệt đối có thể cướp ở Van der Sar trước được quả bóng. Arsenal thành viên cũng đều rất đáng tiếc, bất quá bọn hắn nhưng không có thời gian đi tiếc hận. Đều nhanh chóng trở về chạy, phòng bị Van der Sar tay ném bóng phát động phản kích. MU các cầu thủ càng là hướng về trước phong chạy. Thật vất vả được quả bóng, làm sao cũng phải công một làn sóng, nếu không thì quang chịu đòn. Van der Sar ôm quả bóng chạy về phía trước hai bước. Vốn định tay ném bóng nhanh chóng phát động tấn công, nhưng lại phát hiện không có cơ hội tốt. Liền đem bóng ôm vào trong ngực, chỉ huy trước sân các cầu thủ chạy chỗ, xem đúng thời cơ chuẩn bị mở truyền dài truyền xa, trực tiếp đem chiến hỏa đốt tới Arsenal một hiệp. Quaresma còn ở tại chỗ ảo não đây, nhìn Van der Sar động tác, sáng mắt lên, làm hắn một làn sóng. Phòng trừng Van der Sar là bởi vì tấn công hóa giải một lần tình cảnh nguy hiểm có chút hưng phấn. Hoàn toàn đã quên Quaresma còn sau lưng tự mình. Hết sức chăm chú nhìn trước sân cầu thủ chạy chỗ. Căn bản không ngờ rằng phía sau mình còn có người mai phục. Quaresma cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì sơ sót. Vì mê hoặc cái khác, cầu thủ Manchester United, hắn lựa chọn chậm rãi đi trở về. Tuy rằng rất chậm, có thể phương hướng tổng không thành vấn đề. Van der Sar xem chuẩn mục tiêu, chuẩn bị đem sân bóng truyền cho Rooney, tiểu tên mập thân thể cường tráng, hoàn toàn có cơ hội ở cùng Arsenal cầu thủ hậu vệ đối kháng bên trong khống chế xong quả bóng. Đem bóng vứt lên đến, vung lên chân phải, liền chuẩn bị đến một cước truyền xa. Lúc này, Quaresma di chuyển, lực bộc phát toàn mở, dường như một tia chớp xuất hiện ở Van der Sar bên cạnh người. MU các cầu thủ nhìn thấy tình cảnh này, không không lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong ánh mắt sợ hãi căn bản không che giấu nổi. Mở ra cái khác bóng. Phía sau có người. Cẩn thận, ngoặc kép. Trong phút chốc, mỗi cái cầu thủ Manchester United trong miệng đều lớn tiếng hô lên. Nhắc nhở Van der Sar. Có thể ở toàn trường fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong. Ngần ấy âm thanh căn bản cũng không có truyền tới Van der Sar trong tai. Van der Sar còn không biết các cổ động viên ở kêu to cái gì. ngây thơ đồng thời tự yêu mình. Vanessa còn tưởng rằng là chính mình mở truyền dài tư thế quá tuấn tú, để những này các cổ động viên không cách nào tự tin. Trong lòng đang đắc ý, nhưng là tại đây cái trong nháy mắt, trước mắt nhưng duỗi ra một cái chân, ở trước mặt hắn đem sắp bị hắn luân đến quả bóng đâm đi rồi. Vanessa cả người đều bối rối. Không được, bị đánh lén. Vanessa trong lòng một tiếng kêu sợ hãi, quay đầu nhìn lại, cũng vọng nhìn thấy đã bị Quaresma đẩy hướng về khung thành quả bóng. Nơi đó, không có một bóng người. Quả bóng đang không có bất kỳ ngăn trở nào tình huống lăn tiến vào khung thành. Toàn bộ sân vận động Cardiff Millennium cũng ở trong nháy mắt đó rơi vào băng hỏa lưỡng trọng. Thiên cuồng bạo bầu không khí bên trong. Một nửa là nước biển, một nửa là ngọn lửa. Bóng, liền như thế tiến vào. Quaresma xoay người liền hướng chính mình một hiệp chạy. Trong lòng cái kia mưu kế thực hiện được mừng trộm thậm chí vượt qua ghi bàn hưng phấn. Mau mau chạy đi, nếu không thì một hồi Vanessa phản ứng lại tức giận muốn đánh chính mình làm sao bây giờ. Cười ha ha nhằm phía đội hữu, ở các đồng đội vẫn như cũ nhân vì cái này ly kỳ ghi bàn mà giật mình không thôi thời điểm. Quaresma đã cùng bọn họ ôm ấp ở cùng nhau. Nhìn cười đến miệng đều không đóng lại được Quaresma. Các đồng đội cũng nở nụ cười. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Hận không thể bát lăn lộn trên mặt đất. Cái này ghi bàn, quả thực chính là trên trời rơi xuống. Người đánh lén này thật sự quá điếm thúi. Vanessa gần khóc. Tuy rằng cảm giác như thế ghi bàn không phải rất nhãn thải, nhưng ta vẫn là muốn nói một câu làm tốt lắm. Ngoặc kép, Arsenal các cổ động viên đồng dạng cười to chúc mừng ghi bàn. Cùng với bình thường kích động so với, xác thực hiện tại càng buồn cười một ít, mà cùng với đối lập, MU bên này tình cảnh bi thảm, hoàn toàn cũng là chết rồi cha dáng vẻ. Đặc biệt là Vanessa, cả người đều như cha mẹ chết, này đã không chỉ là ném một cái bóng vấn đề. Hắn hiện tại cảm giác mình liền rất sao là một thằng ngu. Trong lòng hối hận không ngớt. Nếu như vừa nãy chính mình lại cẩn trọng một chút, tùy tiện xem phía sau một chút, cũng sẽ không bị Quaresma chui như thế một cái chỗ trống. Nhân vì chính mình ngu xuẩn, lấy phương thức như thế mất bóng, Vanessa hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nhìn về phía trọng tài, Vanessa thật giống như đẩy ra mây mù lại thấy ánh mặt trời. Hắn đã đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở trọng tài trên người. Ba bước hai bước vọt tới trọng tài bên người, lớn tiếng kháng nghị lên. Dù cho hắn biết kỳ thực đây là quy tắc cho phép, nhưng vạn nhất xuất hiện kỳ tích đây. Trọng tài tiên sinh, vừa nãy Quaresma ở ta mở bóng thời điểm cướp bóng, đá đến cánh tay của ta. Đây tuyệt đối là một cái phạm quy, nếu không thì ta bóng không thể bị hắn cướp đi. Tiên sinh, này một bóng tuyệt không có thể toán tiến vào. Cái khác, cầu thủ Manchester United vừa thấy Vanessa phản ứng, đều hiểu ý nghĩ của hắn, cũng dồn dập phi lại đây biện bạch, hy vọng trọng tài có thể sửa án. Có điều này một bóng trọng tài vừa nãy nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đến tột cùng phát sinh cái gì trong lòng hắn nắm chắc. Nơi này lại không phải Old Trafford. Hắn làm sao có khả năng tùy tiện tiện nghiêng về MU. Vì lẽ đó, đối với Vanessa cùng cầu thủ Manchester United kháng nghị, trọng tài hết thảy không nhìn, trước sau ngón tay bên trong vòng, ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Arsenal 1, không MU hiệp 1 thi đấu quá nữa. Arsenal hay dùng như thế ly kỳ phương thức đạt được dẫn trước, để trận này lẽ ra nên nóng nảy cực kỳ đại chiến cũng dần dần lệch khỏi quỹ đạo rồi. Quaresma bị các đồng đội chà đạp, nhưng vẫn như cũ cười đến rất vui vẻ. Cái này ghi bàn dưới cái nhìn của hắn, so với trước hắn đánh vào những người độ khó rất lớn ghi bàn càng làm cho hắn có cảm giác không nhịn được đem tầm mắt đặt ở Vanessa trên người. nhìn dường như mất đi toàn bộ thế giới Vandesa. Quaresma cảm giác mình thật nên nói với hắn xin lỗi âm thanh. Xin lỗi, nếu như lần sau ngươi còn không cẩn thận như vậy, ta bảo đảm, ta vẫn như thế đá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.